Trảm Nguyệt, chương 273, phục kích Lâm Tịch, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long, Thẩm Minh Hiên. Ta đột nhiên vừa xông đột phá phá hiểu diệt kềm chế, trực tiếp bùng nổ chiến tranh tiễn đạp oành. Một tiếng vang thật lớn, đem một đám phá hiểu thích khách tự ẩn hình trong trạng thái chấn động đi ra, đồng thời phát động kỹ năng xả thân thủ nghĩa, viện hộ Thẩm Minh Hiên, lưỡi kiếm chỉ một cái nam phương, hét lớn, đi về phía nam trốn, nhanh, không nên bị bọn họ choáng đứng lại rồi. Thẩm Minh Hiên cắn răng một cái, dưới chân tốc độ phi khoái, một cái bước dài liền xông ra ngoài, đồng thời xoay người thất tinh liên xạ trực tiếp liền đem phá hiểu diệt cho ám sát, mà ta là mở ra cho bụi bích lũy, ở một đoàn phá hiểu thích khách dưới sự công kích chậm rãi đuổi theo hướng Thẩm Minh Hiên, trên đỉnh. Đầu rậm rạp chẳng chịt tổn thương con số bay lên, cho dù ta trang bị có ưu thế tuyệt đối, nhưng dùng ít địch nhiều, hơn nữa đối thủ là lấy phá vỡ năng lực đến danh hiệu thích khách hệ cũng hay lại là quá đau. Phía trước đột nhiên trong rừng, suy một đạo liệt mang bắn ra, rõ ràng là một cái tên là Phá Hiểu Lam Thần xạ thủ, hắn không biết từ lúc nào liền bắt đầu ẩn núp trong rừng rồi, một đạo chấn đãng tiến trực tiếp đem Thẩm Minh Hiên cho bị choáng rồi. Lúc này, Thẩm Minh Hiên đẹp đẽ dáng người liền đứng ngơ ngác với trên cỏ, không nhúc nhích, hai mắt mờ mịt. Nguy rồi, ta vội vàng gắng sức về phía trước đột tiến, liền đang đến gần Thẩm Minh Hiên trong nháy mắt trực tiếp tấm thuẫn chấn kích mặt đất oành. Một tiếng phát động hoang giả chi thuẫn đặc kỹ. Hoang man cực băng, nhất thời từng đạo băng xương lan. Tràn, đem chính mình cùng Thẩm Minh Hiên cũng bao phủ ở cực băng trên mặt đất, lực phòng ngự tăng lên 80, hơn nữa mỗi giây chung khôi phục 5 khí huyết. Còn muốn đi, sau lưng, nhất bầy thích khách rối rít phát động tật hành kỹ năng, giống như từng đạo mị ảnh như vậy phát động kỹ năng ám sát, nhất thời ta tấm thuẫn, trên khôi giáp truyền đến dày đặc khanh khanh. Âm thanh, huyết điều cũng dưới đường đi rơi, cũng may phá hiểu diệt cái này siêu cấp thích khách đã bị Thẩm Minh Hiên dây, nếu không chỉ sợ ta khí huyết lập tức gánh không được rồi. Khoát tay, thánh quang thuật, trị liệu một chút Thẩm Minh Hiên, nhưng mà ngay tại ta chữa trị thành công trong nháy mắt Thẩm Minh Hiên bị ngọn lửa bao phủ, trong rừng cây xuất hiện lần nữa vài tên phá hiểu nguyên tố pháp sư trực tiếp phát động ngọn lửa vòng xoáy khống chàng. Xong rồi, Thẩm Minh Hiên cắn răng một cái, sách chiến đấu công cực nhanh lướt ngang, hồi mâu nhìn ta liếc mắt, Lục Ly, chúng ta đã bị bao vây, có thể đổi một cái tính một cái đi, đã không có biện pháp. Ta gật đầu một cái, dục ngựa lao ra, mà Thẩm Minh Hiên là chiến đấu công liên tục bắn ra mũi tên nhọn, phốc phốc phốc. Liên tục miểu sát bốn gã phá hiểu player, nhưng nàng dù sao cũng là một cái da giòn, ngay tại chúng đối phương lần kê chấn đãng tiến sau khi cho dù có ta thánh quang thêm máu, nhưng vẫn như cũ nghẹn ngào một tiếng ngã xuống đối phương tập hỏa bên dưới. Quá tốt, phá hiểu Lam cười to một tiếng, trong tay chiến đấu công cười nói, nhất lộc AD đã quỳ, bây giờ chỉ còn lại thánh kỵ sĩ rồi, lão tử đào nhìn ngươi cái khu vực này khô thánh kỵ sĩ còn có thể nhảy ra nhiều đại ba lãng tới. Không nên khinh thường, liền ở, phía sau, xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc bất ngờ chính là Phá Hiểu Trần, Phá Hiểu Công hội thủ tịch kỵ sĩ, lúc này hắn mặt đầy ngưng trọng, đạo tuyệt đối không nên coi thường cái này nhất lộc thánh kỵ sĩ, cho ta tập hỏa tốc độ nhanh nhất miểu sát hắn, chúng ta tấn công tin tức rất nhanh sẽ biết truyền về bên trong thành, Lâm Tịch sẽ trước tiên gấp rút tiếp viện. Được, Phá Hiểu Lam sách chiến đấu công đến gần, mang theo một đám Phá Hiểu player vọt tới. Ta là nhíu mày một cái, Ngân Hải kiếm đưa ngang một cái, trực tiếp phổ công. Trừng phạt, phổ công ba liên kích bổ vào phía trước một tên xông lên thích khách trên người, nhất thời liên tục ba đạo tổn thương con số bay lên, 6088, 11012, 6027. Giơ tay lên tăng thêm một cái thần thánh gió bão, nhất thời tên này thích khách huyết điều liền trống, mềm nhũn quỳ. Sụp xuống đất hai mắt mờ mịt mang theo không cam lòng cùng hồ nghi thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ công kích thế nào sẽ cao như vậy? Ta không khỏi cười thầm, ta đây cái thánh kỵ sĩ trang bị tốt đến ngươi không cách nào tưởng tượng, hơn nữa ta là lực lượng. Thể lực đồng thời thêm chút phương thức nắm giữ Ngân Hải kiếm thêm được sau khi cứng rắn lực công kích thêm được đuổi sát ta thích khách số hiệu, có thể ngàn vạn lần không nên cho là hắn chẳng qua là sẽ thịt sẽ sữa, giết lên người đến tuyệt đối cũng là một tay hảo thủ. Vừa xông tới, trong nháy mắt đến gần Phá Hiểu Lam, ngay tại hắn vô cùng ngạc nhiên đang lúc ta đã phát động chiến tranh tiễn đạp ngay sau đó phổ công. Thuận thế chảm, phổ công, trực tiếp cứ như vậy đem Phá Hiểu Lam thân thể xé nát nhưng mà cũng đang lúc này, thân thể khẽ run lên, trước mắt. Một mảnh trắng xóa cảm giác bị một tên Phá Hiểu thích khách cho tạc kích rồi, ngay sau đó lại trúng một cái chấn đãng tiến hiệu quả gây choáng, cả người cũng lâm vào vô hạn bị cáo trạng thái. Nguy rồi, cứ như vậy, chỉ sợ cũng phải đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Trong lòng hăng hái, ngay tại thoát khỏi mê muội trong nháy mắt đột nhiên kéo một cái dây cương, mang theo cốt mã ngoài dự đoán mọi người lướt ngang mở, sau lưng tràn đầy một mảnh mít chữ, ngay sau đó một đạo thánh quang thuật thêm cho mình, đồng thời phát động Ngân Hải kiếm đặc kỹ. Ngân hải chi trạch, trong lúc nhất thời, một đạo hải dương màu bạc xuất hiện ở dưới chân, mỗi giây chung lấy được bản thân 150. Chữa trị đo kéo dài 12 giây, ương ngạnh tiếp theo một lớp mệnh. Suy, phong tỏa phụ cận rừng rậm, phát động trùng phong kỹ năng, thẳng tắp lao ra. Hắn muốn chạy trốn rồi. Phá Hiểu Trần hô to một tiếng, đuổi theo tuyệt không thể để cho họ Lục chạy, hôm nay vô luận như thế nào cho ta làm thịt hắn. Xem ra Phá Hiểu Trần đã biết tên ta. Đi, ỉ vào tọa kỵ ưu thế, ở rừng đang lúc sông ngang đánh thẳng, cũng đang lúc này, Nhất Lộc nói chuyện phiếm trong bầy truyền đến Lâm Tịch thanh âm, Lục Ly, ngươi còn sống sót sao? Ừ, ta lớn tiếng nói, Thẩm Minh Hiên bị bọn họ ngỏm rồi, ta bây giờ vừa mới giết ra đến, đang bị bọn họ đuổi giết. Hướng cửa thành chạy, ta tiếp ứng ngươi. Ồ, mà trên thực tế ta không có ý định để cho Lâm Tịch tiếp ứng, đám này Phá Hiểu người ngay trước mặt ta PK xuống Thẩm Minh Hiên, này quá mất mặt, nếu như sổ nợ này không theo chân bọn họ tại chỗ coi như lời nói, ta thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Vì vậy, ngay tại lao ra đối, Phương tầm mắt trong nháy mắt trực tiếp hoán đổi tài khoản. Ầm, một đạo màu vàng sậm gió bão trùng kích rừng rậm, trong nháy mắt biến mất mà Tu La tài khoản đằng đằng sát khí hình tượng đã xuất hiện ở lâm trong đất rồi, tay cầm đôi chùy thủ, dậm chân về phía trước trong nháy mắt tiến vào bạch y trạng thái cứ như vậy tĩnh tĩnh núp ở dưới tàng cây. Ừ, Phá Hiểu một đám người đuổi giết tới, lại mất đi ta bóng dáng, Phá Hiểu Trần trong tay lưỡi dao sắc bén, ánh mắt lẫm nhiên nói, người đâu? Tiểu tử kia đi đâu vậy, lại truy tìm, nhất đám rác rưởi. Một tên thích khách cắn răng nói, hắn tỏa kỵ quá tốt, tốc độ hơn xa tại chúng ta, hẳn là hướng bên kia rừng rậm chạy, ai, 72 cấp thánh kỵ sĩ, qua cứng rắn, khó giết a, khó giết cũng phải giết. Phá Hiểu Trần giận dữ hết, lần này để cho hắn chạy, lần sau muốn. Giết hắn liền khó hơn, thứ người như vậy tương ngộ làm cẩn thận, phỏng chừng cũng sẽ không lại một người ra khỏi thành, lần sau Lục Ly xuất hiện nhất định cùng với Lâm Tịch. Trần lão đại, người chúng ta thấy Lâm Tịch ra khỏi thành. Một tên thần xạ thủ trầm giọng nói, liền hướng chúng ta phương hướng, hẳn là tới tăng viện Nhất Lộc thánh kỵ sĩ, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, Phá Hiểu Trần chau mày, đạo chúng ta lần này cũng chỉ có một chút như vậy đội ngũ, tiếp theo nhìn mọi người coi như là Lâm Tịch tới, chúng ta cũng phải kéo Tẫn lão đại đã mang theo công hội tinh nhuệ một dạng ở chạy tới trên đường, Lâm Tịch tới, chúng ta cũng như thường giết chết nàng, lão tử bất kể nàng cái gì mạnh nhất hàng ngũ người được đề cử, đối địch với Phá Hiểu thì phải trả giá thật lớn. Được, một, đám người vô cùng phấn chấn, một bộ muốn thọt phiên thiên dáng vẻ. Nên xuất thủ, bạch y dưới trạng thái, lặng yên không một tiếng động đi tới Phá Hiểu Trần phía trước, nhìn hắn vênh váo nghênh ngang bộ dáng, không tránh khỏi cười nhạt tay trái trong chùy thủ biến mất, xòe năm ngón tay, từ trong hư không kích động ra từng luồng long khí, chung quanh cả thế giới đều bắt đầu vặn vẹo, giống như là có lực lượng nào đó ở bay lên bốc hơi một dạng, ngay sau đó một tấm đánh ra, một đạo hình rồng trường lực lấy Phá Hiểu Trần là cực điểm, hướng phía trước đám người dày đặc nơi đánh ra. Bạch Y, Long Quyết 567-30, 601-26, 6814-2, 1337-64, 599-88. Bàng bạc hùng hồn trường lực bên dưới, 6 lần chân thực tổn thương đồng loạt 560.000, mà một khi bạo kích là chính là 6 vị cân nhắc tổn thương con số trực tiếp. Đem một đám người đánh cho tan tành, mà đứng mũi chịu sào Phá Hiểu Trần là bởi vì là thánh kỵ sĩ thiết bản game thủ chuyên nghiệp tổn thương thấp nhất, nhưng là có hơn 50.000 làm thương tổn, liền ở giây tiếp theo ta trực tiếp phổ công. Thí thần chi nhận, phổ công cuối cùng kết thúc hắn còn lại khí huyết, thất nguyệt lưu hỏa ngươi, Phá Hiểu Trần gào lên thê thảm cứ như vậy ngã xuống trong vũng máu trực tiếp cốt. Phong thanh hạc lệ, ta không có chút nào dừng lại, một đạo phong thanh hạc lệ bao phủ đối phương tầm xa hệ ngoạn nhà, ngay sau đó ám ảnh chiết dược bắt đầu một trận sát lục bồng bồng bồng. Ở trong đám người xuyên tới xuyên lui, đôi chùy thủ loạn vũ, ở đối phương player hoàn toàn không cách nào phong tỏa đồng thời, không ngừng sát lục như vào chỗ không người. Đang lúc này, phía trước một mảnh rừng. Trong, xa xa, vọt ra khỏi lần lượt từng bóng người, phía trước nhất rõ ràng là một tên ngồi cưỡi chiến mã kiếm sĩ, chính là Phá Hiểu Tẫn. Phá Hiểu công hội hội trưởng cũng đến, thật đúng là cho ta mặt mũi a, Tẫn lão đại. Một tên tàn huyết thần xạ thủ chạy như bay, không biết tại sao thất nguyệt lưu hòa đột nhiên xuất hiện, Trần lão đại đã bị hắn giết chết, chúng ta trận địa cũng bị tách ra. Phá Hiểu Tẫn trầm mặc mấy giây, nhẹ khẽ vẫy một cái tay, đạo bên trên tốc độ nhanh nhất đem Nhất Lộc cái này thánh kỵ sĩ giải quyết, còn nữa một phút sợ rằng Lâm Tịch đã đến, thật sự có thích khách chuẩn bị đúng chỗ, phục kích Lâm Tịch. Dạ, lão đại, ta ánh mắt run lên, trực tiếp tật hành kỹ năng mở một cái thẳng tắp xông về Phá Hiểu Tẫn, đã như vậy trước hết cầm cái này chó má hội trưởng khai đao tốt. Lắm, trùng kích trên đường, đột nhiên hồi mâu, một đạo phong thanh hạc lệ ném vào truy sát ta trong đám người, để cho bọn họ toàn bộ ngoan ngoãn dừng bước không tiến lên, đồng thời cắn răng một cái, nhìn Phá Hiểu Tẫn phương hướng, lạnh lùng nói, Phá Hiểu Tẫn, ngươi thật đúng là nhất tên bại hoại cặn bã. Ta là thứ bại hoại. Phá Hiểu Tẫn nhíu mày, rút ra lợi kiếm, nếu như ta là thứ bại hoại, ngươi lại tính là thứ gì? Đang lúc này, oành. Một tiếng vang thật lớn, một bên trong rừng cây, hai gã Phá Hiểu thích khách bị người một kiếm đánh bay, thân thể ở giữa không trung cũng đã biến mất là bạch quang, một giây kế tiếp, một cái đẹp đẽ bóng người xuất hiện trong rừng, trong tay địa ngục hỏa, nhàn nhạt nhìn Phá Hiểu Tẫn, đạo, hắn nói không sai, ngươi đúng là nhất tên bại hoại cặn bã. Cách chương.